Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Diêm Cận gì cũng không nói, xoay người vào dọn dẹp phòng tắm. Nhà sở nhân một mình ngồi ngoài phòng khách chẳng hiểu gì cả. Bị cổ nhân này xoay mỏng mỏng, lõa bộ cô vẫn chưa hoạt động trở lại. Nhìn thân hình cao lớn vẫn đang bệnh viện bận việc bên kia, nhà sở nhân lén nút co rúm người vào một góc. Tế bào lão chết một đống rồi, cô chẳng biết tên kia đang nghĩ cái quái gì nữa. Hôm sau mặt trời đã lên cao, nhà sở nhân từ đêm qua đã xuống lầu một làm việc, bể bộ nhiều việc, nhà sở nhân cáu lại mắng chửi người. Diêm Cận ở lầu hai vẫn còn nghe thấy rành mạch tiếng cô mắng người. Khuôn mặt Diêm Cận vẫn rất nhu hòa, hôm qua hắn không ngủ, một là lo lắng lão già kia lại to gan đến đánh lén, hai là hắn vẫn luôn nhớ tới cô. Thế giới này không thể có nhiều trùng hợp như vậy được. Hắn tin những gì mình nhìn thấy, sau đó cho chút suy nghĩ lại một lần nữa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vài phần may mắn. Rốt cục hắn đã làm chuyện tốt gì mà có thể tới nơi này để gặp cô đây. Ở thế giới kia, hắn không có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi, hắn có quá nhiều cơ hội. Dưới lầu là bài hát nhà sở nhân biến điệu, khóe môi Diêm Cận khẽ cong, cả người nhu hòa hơn không ít. Đột nhiên trong phòng ngủ, nhà sở nhân vang lên một đoạn nhạc. Diêm Cận rất quen thuộc với bài hát này, đây là tiếng chuông di động của nhà sở nhân. Tạm dừng vài giây, Diêm Cận đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở cửa, lướt mắt nhìn thấy chiếc điện thoại di động để trên giường. Hắn tới gần, còn chưa kịp cầm lên đã nhìn thấy tên người gọi là Tiểu Giang. Vừa nhìn thấy cái tên này, ánh mắt Diêm Cận lạnh lùng, cầm di động vẫn còn đang kêu lên, nhìn điện thoại nhấp nháy. Diêm Cận vận một chút lực, di động vang lên một tiếng nhỏ, màn hình nháy mắt tối xuống, tiếng chuông cũng dừng lại. Trả lại điện thoại lại chỗ cũ, Diêm Cận xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Buổi trưa, chiếc cổng nhà có tiếng xôn xao, Diêm Cận trực tiếp xuống mở cửa. Là thôn dân trong trại tới đưa cơm, thấy Diêm Cận mọi người cũng không ngạc nhiên gì, bởi vì thời gian qua, mọi người nhìn thấy hắn nhiều lần, đồ ăn đưa tới là từ lúc đó đã thành hai phần. Hắn mang đồ ăn đặt ở bàn bếp, nhà sở nhân cũng đồng thời từ lầu một đi lên, tâm tình rất tốt, hừ hừ ngâm nga vài điệu giai điệu, đi thẳng vào phòng tắm, sau đó đã trở về phòng ngủ. Mở cửa tủ lạnh lấy nước, Diêm Cận nghe ngóng động tĩnh của nhà sở nhân. Quả nhiên hai phút sau, lời nghe thấy tiếng hô của cô. Diêm Cận xuất khí mở tủ lạnh, trên mặt được viết ba chữ, tâm trạng tốt. Trong phòng ngủ, nhà sở nhân cầm di động lên, pin đã vỡ thành bột phấn. Cô vừa cầm lên, bột đã vãi ra đầy giường, thiếu chút nữa bay thẳng vào mắt của cô. Pin có thể biến thành phấn sao? Cô chẳng thể tưởng tượng nổi nguyên nhân cái gì tạo thành kết quả này. Dù có nổ, cô vẫn có thể hiểu được, biến thành bột phấn sao? Trợn mắt một lúc lâu, nhà sở nhân khẳng định chuyện này đã do tên cổ nhân kia làm ra. Trừ hắn ra, làm gì có ai có bản lĩnh như vậy. Ngoài pin ra thì các linh kiện khác vẫn còn nguyên vẹn, thực sự quá đáng mà. Diêm Cận, anh xem anh làm cái chuyện tốt gì này. Cầm di động đã hỏng, không thể hỏng hơn được nữa, cô hùng hùng hổ hổ lao vào trong phòng bếp. Lão nhân già hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn chờ cô ra ăn cơm. Thật sắc tự nhiên nhìn thoáng qua di động của nhà sở nhân đang cầm trên tay, thanh âm đạm mạc nói, kêu rất lâu, ầm ĩ. Vậy sao anh không bảo tôi nhận điện thoại hả đại ca? Hỏng rồi tôi phải đi mua cái mới, rất là phiền toái đấy, anh có biết không? Đặt mộng ngồi sớm bên cạnh hắn, nhà sở nhân cảm thấy cực kỳ vô lực, nâng mắt lên nhìn cô, đôi mắt hắn phản chiếu rõ ràng ảnh ngược xinh đẹp của cô. Không được liên hệ cùng anh ta nữa. Anh đang nói ai vậy? Nhìn ánh mắt của hắn, nhà sở nhân thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt người này rất khủng bố, lại còn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, tầm mắt tựa như ngọn núi đè chết người. Cái người tên Tiểu Giang kia. Thần sắc lạnh nhạt, hai chữ Tiểu Giang nghe từ miệng hắn sao mà nó đạm mạc đến thế. Anh nói anh ấy sao? Tại sao tôi không được liên hệ với anh ấy nữa? Điều kiện này khiến cô cảm thấy mơ hồ. Bởi vì tôi không thích. Lý do đơn giản mà hắn lại nói đúng hợp lý hợp tình. Nhà sở nhân đứng hình, mở to mắt nhìn hắn, thở dài một hơi rồi nói. Đại tướng quân, anh xen vào chuyện này không thích hợp chút nào. Mấu chốt vấn đề ở đây, anh là ai mà anh quản tôi như vậy? Không phải anh có ý với tôi thật đấy chứ? Cô nghiêng đầu, đôi mắt cười nhiễm chút tà ác, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Đôi mắt Diêm Cận không rõ, trạng thái rõ ràng là có chút xấu hổ nói. không được sao? Nhà sở nhân thổn thức một trận. Thực sự sao? Oa, thụ sủng nhược khinh. Nhà sở nhân đứng lên, khoa trương nhìn xem cận từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi lại. Tôi nói này đại tướng quân, anh không nhận lầm người đấy chứ? Không, chính là em, nhà sở nhân. Ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi. Nhìn cô một cái, hắn cầm lấy đôi đũa ăn cơm, thừa nhận thích người ta mà còn tiêu xái như vậy. Ngược lại, nhà sở nhân lại nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha. Cô ngồi xuống, di động họng cũng vứt ra một bên. Hiện tại đừng nói tới chuyện di động họng, chính cô cũng họng luôn rồi đây. Nhà sở nhân im lặng ăn cơm, không nói lấy một từ. Xem cận chịu sự giáo dục cổ xưa, cũng không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm mà im lặng đến như vậy. Dùng xong bữa cơm, Diêm Cận tự động đứng dậy thu dọn, để vào trong bồn rửa bát. Nhà sở nhân vẫn ngồi im, tay cầm cốc nước nhìn hắn đang làm việc chằm chằm. Càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai chết đi được, cô hí hửng cong môi cười. Hơi đỏ mắt, cô lặng lẽ đặt cốc nước xuống, sau đó đứng lên, cố gắng không tạo ra tiếng động, từng bước lại gần hắn. Diêm Cận đang lau bàn ăn, tuy không nhìn thấy phía sau, nhưng không có nghĩa là hắn không biết người kia đang làm gì. Đôi môi khẽ cong, hắn không nói gì cũng không quay đầu lại. Lặng lẽ đến phía sau hắn, khi chỉ còn cách khoảng 10 cm, nhà sở nhân cắn môi chuyện ánh mắt, cô cân nhắc một lát, hai tay mạnh mẽ nâng lên chụp tới thắt lưng người đối diện. Ngay tại lúc đó, người trước mặt dùng tốc độ phi thường xoay người đối mặt với cô, cũng bắt lấy tay cô, mắt cũng rất chuẩn. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt kia phản chiếu ánh ngược của cô. Một lát yên tĩnh, sau đó nhà sở nhân cười nói, dám chắc thật. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng. Đừng quậy nữa, tôi đang dọn dở. Thanh âm chậm thấp gợi cảm muốn chết đi được. Nhà sở nhân không kìm được khẽ run, buông tay hắn dậy nói. Đại tướng quân, anh coi trọng tôi thật đấy ư? Anh suy nghĩ cho kỹ đi, chỉ cần hơi chần chừ, anh sẽ chết rất thảm đấy. Nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt điềm đạm nhưng lời nói lại chẳng đáng yêu chút nào. Diêm Cận nhìn cô, khuôn miệng khẽ cong dậy nói. Mặc cho em xử trí. Oa, wow. Nhà sở nhân thở dài một hơi, lùi về sau từng bước. Anh nói thật sao? Lời này hắn không thích nghe, nhìn cô một cái lại quay người tiếp tục dọn dẹp. Nhìn tấm lưng cao lớn rắn chắc của hắn, nhà sở nhân hừ một tiếng, xoay người yên lặng rời khỏi. Tuy cảm thấy Diêm Cận khá thận lòng, nhưng rõ ràng hắn rất trung tình với nhà sở nhân kia cơ mà. Người kia không phải cô, dám lấy cô ra làm người thay thế sao? Nhà sở nhân bĩu môi. Cô không hứng thú làm thế thân cho người khác, một là tránh cô thật xa, không thì phải quên người kia đi, nếu không cứ cẩn thận. Nhưng tên cổ nhân này rất có sức quyến rũ, tốt hơn đàn ông hiện đại chút chút, hơn nữa hắn còn rất đẹp trai, gen tốt, con chó đời sau chắc chắn cũng rất tốt. Cô nở nụ cười, đầu óc tưởng tượng ra rất nhiều thứ, tiếp tục xuống lầu làm việc, quên luôn chuyện điện thoại bị hỏng. Diêm Cận ở phòng bếp dọn dẹp mọi thứ. Tuy hàng năm hắn đều ở doanh trại, nhưng hắn vẫn có khả năng dọn dẹp. Hắn học võ ở Hộ Quốc Tự đã nhiều năm, mọi việc đều tự tay mình làm. Chuyện này chẳng có gì là to tác đối với hắn. Đi vào phòng tắm, lên thấy giỏ quần áo cũ của nhà sợ nhân. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhấc giỏ lên. Theo như chỉ dạy của nhà sợ nhân, hắn đổ quần áo vào trong máy giặt. Có vài món đồ có hình thụ rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn biết đó là cái gì, là nội y của cô. Tuy hình dạng khó hiểu nhưng không thể không thừa nhận quả thực rất đẹp, cô mặc trên người trông càng đẹp hơn. Tìm được ổ cắm, ấn nút nhìn lồng máy giặt quay vòng, Diêm Cận gật đầu, thành công rồi. Thật dịp cô không có ở đây, hắn lại dọn dẹp cả phòng khách, tính toán dọn luôn cả phòng của nhà sở nhân, không ngờ cô lại lên đây. Nhìn Diêm Cận đang xách máy hút bụi, bật cửa phòng của mình, nhà sở nhân nhớn mại nói. Thảo nào tôi lại thấy, phòng mình thế nào mà mấy hôm nay sạch sẽ đến như vậy, thì ra là đại tướng quân tự mình dọn dẹp phòng cho tôi. Cô lại gần, mở rộng cửa, tủm tỉm cười nhìn hắn, ý nói hắn có thể đi vào dọn dẹp phòng. Mang máy hút bụi đi vào, Diêm Cận yên lặng làm việc, mấy công việc nội trợ thế này, nhìn hắn làm rất quen thuộc. Đứng ở cửa nhìn hắn, cô cực kỳ thấy vừa lòng, hàng hiếm như thế này, cô phải giấu ở nhà mới đúng. Để hắn dọn dẹp phòng ngủ, nhà sở nhân xoay người vào phòng bếp. Khi đi ngang qua phòng tắm, cô lùi về phía sau hai bước, quay đầu nhìn phòng tắm, cô có chút rối rắm. Nhìn máy giặt đang hoạt động, lại nhìn về phía cái giỏ rỗng tích, đôi mắt nhà sở nhân trợn to, phóng thẳng vào phòng ngủ. Đại tướng quân, anh đổ quần áo vào máy giặt sao? Nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay hắn, nhà sở nhân cảm thấy rất xấu hổ. Phải. Ngẩng đầu nhìn cô một cái, Diêm Cận cúi đầu tiếp tục làm việc, thảm lông xù trải ở dưới sàn, hút bụi không tiện chút nào. Ở đó có cả đồ nội y của tôi. Tuy rằng đã là đồ thay ra rồi, đồ của cô cũng chẳng có hình thù gì kỳ quái, chỉ là mấy thứ này cô đã mặc qua rồi mà. Đúng, đáp lại một tiếng, chứng minh cho việc hắn đã nhìn thấy. Bị thái độ vô tư của hắn làm cho đứng hình, nhà sợ nhân có chút chẳng biết phải biểu cảm như thế nào. Đại tướng quân, không cần tích chữ như vàng vậy đâu. Anh tính theo đuổi tôi thật ư? Cũng không phải là không được, nhưng anh phải toàn tâm toàn ý, nếu không anh cũng đừng trách tôi trở mặt. Cô vừa nói xong, Diêm Cận tắt máy hút bụi, thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: Tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý. Anh, tôi nói là phải toàn tâm toàn ý đối với tôi, chính là tôi, anh có hiểu không? Nhà sợ nhân chỉ vào mình. Diêm Cận gật đầu nói: Chính là em. Tôi là ai? Tôi không phải nhà sợ nhân của anh ở thế giới kia. Nhà sợ nhân tôi là độc nhất vô nhị, anh nghe có rõ không? Cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có lúc cô bị hắn bức điên mất thôi. Đặt máy hút bụi xuống, Diêm Cận đến gần cô, đường cong ngũ quan nhu hòa đi rất nhiều. Trong lúc vô ý, khí thế của hắn trở nên mềm mại. Vẫn đều là em, khác nhau chính là ở nơi đó tôi không còn có cơ hội, vì em đã gả cho người khác, còn yêu người đó rất nồng nhiệt. Nhưng hiện tại, tựa như đang trong một giấc mộng, tôi tình nguyện cả đời không cần tỉnh. Tôi không muốn lại nhìn thấy em gả cho người khác, yêu thương người khác. Tôi đã nếm thử cảm giác muộn màng, tôi không nghĩ rằng mình lại sẽ đến muộn một lần nữa. Ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt của cô, hắn gằn từng tiếng, thanh âm trầm muộn như thể đang nói cho chính mình nghe. Những lời hắn nói tuyệt đối không có người hoài nghi, rất chân thành. Cảm thụ tay hắn đang khẽ vuốt ve mặt mình, nhà sợ nhân chớp mắt, cô có thể nghe được nỗi đau của hắn, lòng của cô đột nhiên không thoải mái. Ngày ngày cô đều nằm mơ, nhưng khi dậy rồi đã chẳng nhớ mình mơ cái gì. Mỗi lần tỉnh lại, đầu óc tựa như bị xóa, tâm tình khi ấy cũng rất phức tạp. Cô khẳng định trong mộng mình đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng một chút cũng không nhớ mình mơ thấy cái gì. Cảm giác đó rất giống với hiện tại, nhìn ánh mắt của hắn, cô cảm thấy tình cảm trọng như núi, còn có chút áp lực. Diêm Cận, quên cô ấy đi, nếu như muốn cùng tôi ở một chỗ, anh phải quên cô ấy đi. Những thứ không chiếm được vĩnh viễn đều là đồ tốt nhất. Diêm Cận ngốc lăng. Quên sao? Những chuyện trải qua nhiều như vậy. Quên, nói dễ hơn là làm. Làm được không? Nếu không làm được, đừng có trêu chọc tôi. Tôi không có hứng thú làm thay thế cho người khác đâu. Nhà sợ nhân lạnh giọng, gạt tay hắn, quay người định rời đi. Hắn cầm lấy tay của cô, dùng một chút sức kéo cô lại gần, ôm cô vào trong lòng. Từ nay về sau, anh đảm bảo sẽ quên. Dù sao những thứ đã qua đều là bất đắc dĩ, cẩn thận nhớ lại, từng mảnh ký ức cũng chỉ có nỗi đau, cơ hội của hắn đã mất, quyền thế của hắn cũng dám buông, nguyện ý bỏ lại hết thảy. Nhà sợ nhân tựa vào lòng hắn, mấp máy môi. Lời hứa hôm nay anh phải nhớ cho thật kỹ, sau này nếu như lòng còn cảm thấy mâu thuẫn, cũng đừng trách em trở mặt. Hai cánh tay dụng sức, siết nhà sợ nhân không thở nổi, khóe môi Diêm Cận cong lên, khuôn mặt nhu hòa đi rất nhiều. Được. Lời như vi phạm lời hứa, mặc cho em xử trí. Hắn đưa cô vào trong trái tim, đóng lại thật chặt, hình bóng kia không thuộc về hắn. Lần lựa chọn này, hắn nghĩ mình đã làm đúng. Tới nơi này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Diêm Cận xuống lầu 1. Toàn bộ lầu 1 rộng khoảng 5-60 thước vuông, hơn phân nửa căn phòng đầy đủ các loại dụng cụ hắn không biết, nhìn qua đã thấy rất chuyên nghiệp. Mấy thứ này, anh không được tự tiện chạm vào đâu, đặc biệt là những ống nghiệm này, vô cùng độc. Nhà sợ nhân đi về trước, áo sơ mi cùng quần jean đơn giản, ôm lấy đôi chân thon dài cân xứng. Chị nói tới cơ thể của cô, quả thực rất đẹp, rất gợi cảm. Những thiết bị này nhìn qua rất lợi hại. Diêm Cận đi ở sau, thân thể cao lớn này khiến không gian trở nên chật hẹp hơn. Nhà sợ nhân buồn cười nói, không phải nhìn qua rất lợi hại mà là thực sự lợi hại, làm ra hợp chất nào cũng đều là vô cùng tinh khiết. Diêm Cận nhẹ gật, thế giới này rất tiên tiến, hắn nhìn xung quanh, cảm khái trong lòng. Em còn muốn làm việc, nếu như anh không có việc gì thì cứ ở đây chờ em. Đây, anh ngồi xuống đây. Cô đưa tay chỉ vào chiếc ghế người ở cạnh cửa sổ, bên cạnh có cái bàn giản dị đặt vài cuốn sách. Được. Diêm Cận đáp ứng, xoa xoa đầu cô, động tác đơn giản như thế cũng đủ khiến cho Diêm Cận kích động tới nỗi ngón tay cũng run. Nhà sợ nhân mím môi, nhìn hắn ngồi yên, sau đó cô khoác lên mình chiếc áo bận nu trắng, bắt đầu bận rộn với những ống nghiệm. Bình thường, cô rất ít khi tinh luyện độc dược gì đó. Những động vật, thực vật có độc tìm trong núi, cô đều cất kỹ vào một chỗ. Hôm nay lấy ra sử dụng cũng chỉ là để đối phó với dịch vong sư. Cô lo lão ta phái hai vong linh tới đây, tuy có chút võ trong người nhưng nhìn chung cô cũng chống đỡ không nổi, rất dễ dàng chịu thiệt. Đặc biệt là tối hôm qua, lão ta vậy mà lướt qua tường vây, vượt qua những cạm bẫy phòng hộ đơn giản, vì vậy cô đã thay đổi một đám, hiệu lực cũng mạnh hơn. Xem cận ngồi im, nhìn cô làm việc, thái dương đã ngả về phía tây, đèn tự động bật rất sáng. Đôi mắt Diêm Cận chầm chầm, tất cả sự chú ý của hắn đều hướng về phía cô. Tựa hồ cô cũng đã xong việc, đặt một loạt ống nghiệm vào trong hộp thủy tinh, cởi áo bận hơi trắng, sau đó chạy vài bước, đi đến chỗ sofa bên cạnh người của hắn. Diêm Cận nhìn cô, con người mang theo ý cười nói. Mệt mỏi sao? Em đói, trời này bị anh dọa, ăn không no. Cô nhìn hắn, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt này của hắn đúng là không có điểm gì xấu, rất đẹp trai. Anh xin lỗi, tối nay sẽ có người đưa cơm tới, em ăn nhiều một chút. Nhấc tay gạt sợi tóc phân tán ở trên trán của cô, nhà sợ nhân cầm lấy tay hắn, nhìn ngón tay cười rộ lên. Đại tướng quân, tay anh run kìa, tiếp xúc với em khiến anh kích động vậy hả? Diêm Cận có hơi luống cuống một chút, cầm ngược lại tay cô thấp giọng nói. Anh sẽ tận lực khắc chế. Ai cho anh khắc chế đây? Em hiểu anh rồi nhá, anh chính là một sự nam đại tướng quân ngây thơ. Nhà sợ nhân ngồi dậy, thân hình nhoáng cái đã ngồi lên đùi của hắn. Quả nhiên Diêm Cận cứng người, nâng tay nện không biết nên đặt vào đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nhà sợ nhân cười to, nâng cằm hắn lên chực chực vài tiếng. Thực sự đơn thuần, em xấu xa đáng khinh thế này, tự bản thân em cũng còn cảm thấy ngượng ngùng lắm. Nói là ngượng ngùng nhưng lại chẳng thấy cô ngượng ở đâu, nhìn thật là tà ác. Làm lấy tay của hắn đang nâng cằm của mình, Diêm Cận khẽ lắc đầu. Chưa thành thân, tất nhiên anh không thể làm những việc có ảnh hưởng tới danh dự của em. Hắn nói lời này còn cắn từng chữ rõ ràng, nghe qua rất khôi hài. Nhà sợ nhân chợt cười nói. Cái gì là ảnh hưởng tới danh dự của em đây? Nắm bàn tay nhỏ bé hay sao? Hay là thân thân cái miệng nhỏ nhắn đây? Diêm Cận bất đắc dĩ nói. Không cần phải nói ra những lời như vậy đâu. Bởi vì tim hắn bắt đầu không xong rồi. Đại tướng quân, anh thật là đáng yêu quá. Nhà sợ nhân cười không thở được, sau đó đứng lên, nghe lời hắn, không trêu đùa hắn nữa. Rất có ý tứ, đàn ông như thế này, thế giới này khó tìm được người thứ hai. Diêm Cận lắc đầu, nhìn cô cười, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt cũng nhiệm ý cười, cả người hắn thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Đi ra khỏi lầu một, sắc trời bên ngoài đã tối đen, vừa vặn có người đưa cơm tới. Diêm Cận đi nhận, nhà sợ nhân lên lầu rửa mặt. Diêm Cận vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra đĩa, nhà sợ nhân ôm máy tính ngồi trên ghế sofa. Máy tính vừa mở liền xuất hiện tin nhắn, cô nhấn vào là Tiểu Giang gửi tin. Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Giang, nhà sợ nhân lại nhớ đến điện thoại di động đã bị hỏng của mình, trách không được buổi trưa lại im lặng như vậy. Điện thoại đã hỏng, người khác muốn tìm cô căn bản cũng không biết đi đâu mà tìm. Đọc xong nội dung, nhà sợ nhân hơi nhíu mày. Diêm Cận từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô đang nhíu mày. Làm sao vậy? Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn vẫn nghiêng đầu để nhìn thấy nội dung tin nhắn trong máy tính. Hắn ta còn có thể liên hệ với em bằng cách này hay sao? Thanh âm rất thấp, có vẻ như không vui vẻ cho lắm. Anh đừng có vội ghen được hay không? Anh ấy nói hôm nay bọn họ ở trong núi tìm được thi thể, chờ pháp y chạy tới thì không thấy đâu cả. Xoay màn hình máy tính để xem cận đọc dễ hơn, nhà sợ nhân nhìn hắn nói. Lão ta đã bắt đầu khống chế thi thể rồi. Sắc mặt của Diêm Cận không tốt, nhưng may mắn là chỉ có một thi thể. Hiện tại, lão là phiền toái lớn, đội hình cảnh đã báo lên cấp trên, kế tiếp sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Nhà sợ nhân nói xong, mắt sáng rực lên, đứng bật dậy chạy vào phòng ngủ của mình. Diêm Cận cầm máy tính của cô, nhìn em mai một lần, cái cảm cương cứng mới có chút thả lỏng. Nếu như lão ta dám đến gần, chúng ta liền bắn hắn. Nếu như dùng độc, đến lúc pháp y khám nghiệm tử thi, hẳn là sẽ rất phiền toái. Thế nhưng nếu làm bị thương bằng phương pháp vật lý, vậy thì dễ nói hơn rồi. Nhà sợ nhân mang một cây súng săn từ phòng ngủ đi ra. Trong trại, có mấy nhà đều trữ súng trong nhà. Chuyện này chính phủ cũng biết, dù cô có giấu súng trong nhà cũng không tính là phạm pháp. Nhìn vật có hình thù kỳ lạ trong tay của nhà sợ nhân, Diêm Cận cảm thấy hứng thú. Đây là súng săn sao? Hắn đã từng nhìn thấy thứ này trong TV, trên người Tiểu Giang cũng có, nhưng súng của Tiểu Giang nhìn có vẻ ngắn và bé hơn cái này. Đúng vậy, dân tộc thiểu số phụ cận trong nhà, mỗi người đều có ít nhất một cái. Em mua cái này ở chỗ bọn họ, nhưng em không có năng khiếu, ngắm bắn không chính xác cho lắm. Anh có thể dùng thử xem, so với các ám khí của các anh, thứ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhà sợ nhân đưa cây súng săn cho hắn. Diêm Cận cầm lấy sự nghiên cứu hỏi. Thứ này phải dùng thế nào? Em không tặng món đồ này nắm đâu, hai chúng ta có thể tìm cách sử dụng trên mạng, anh đến học đi. Đến khi đó cô sẽ dùng độc cổ vây khốn lão ta. Diêm Cận dùng súng cam đoan lão ta trốn không thoát. Cũng được, đưa anh cách sử dụng để anh học. Gật đầu, hai người bắt đầu lên kế hoạch. Ban đêm, tất cả dụng cụ thông minh bày ở ngoài tường vây đều đã bắt đầu hoạt động. Nơi này núp vào Tết Nguyên Tiêu cũng được trang trí rất nhiều đèn vàng, và những dịp lễ Tết đặc biệt đều rất sáng. Hôm nay không phải lễ nào cả, nhưng vì phòng người kia mà tất cả đèn đều đã sáng lên. Nếu như đi ngang qua nơi này, cả người như thể được rát một lớp nắng. Trong nhà chỉ bật đèn ngủ càng khiến cho bên ngoài càng thêm rực rỡ. Nhà sợ nhân mặc váy ngủ, dựa vào ghế sofa xem tivi, chân dài vắt chéo, vài phần gợi cảm, vài phần nêu nhân. Diêm Cận ngồi bên cạnh, còn thành thành thật thật mở máy tính, đối chiếu với cách sử dụng mà nghiên cứu súng săn. Trong tivi đang chiếu bộ phim về cuộc sống nông thôn, xem có vẻ hay hơn kịch bản cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu kia nhiều. Nhà sợ nhân thi thoảng khẽ cười, một tay vuốt cằm, một tay đặt ngang ngực, địa phương xinh đẹp kia bị ép đến, càng nhìn càng hấp dẫn. Mẹ chồng đại náo ủy ban thôn khiến thôn trưởng sợ tới mức chạy trối chết, nhà sợ nhân cười đến không thở được, cả người đều run lên bần bật. Diêm Cận đang tập trung tinh thần bên cạnh, rốt cục cũng rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn nhà sợ nhân. Cô càng ngày càng cười đến không còn hình tượng gì nữa rồi. Cong môi khẽ cười, nhìn thoáng qua tivi, Diêm Cận khẽ lắc đầu hỏi. Buồn cười vậy sao? Rất là hài, nhà này mẹ chồng nàng dâu bất hòa, ông bố chồng chết để lại tài sản, hai người này tranh cãi ầm ĩ với nhau chỉ vì tiền, đây chính là cuộc sống bây giờ. Nhưng em nghĩ hai chúng ta chắc chắn sẽ không có khả năng này, vấn đề mẹ chồng nàng dâu sẽ không tồn tại, tiền ư lại càng không. Vì vậy những chuyện như thế này chỉ có thể xem trên tivi, lại còn rất buồn cười. Diêm Cận gật đầu nói. Ngẫm lại thì anh tới đây với hai bàn tay trắng, ăn mặc hoàn toàn phải dựa vào em. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, hất cằm nói. Em nuôi anh. Đôi mắt Diêm Cận như thể phát sáng, bàn tay đặt trên đùi muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Đại tướng quân, có phải anh muốn ôm em hay không? Nhìn tay cổ hắn, nhà sợ nhân cười, cơ thể ngã vào người hắn tụm tịm nói. Diêm Cận sững sốt, cô vừa ngã người ra trước, hắn không tránh khỏi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô, tầm mắt đảo ra chỗ khác, chỉ dám nhìn mặt cô, nhưng nhìn thấy nụ cười tà ác của cô, hắn khẽ rũ mắt. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, nhà sợ nhân cười càng vui vẻ, thân hình nhoáng cái đã ngồi sát bên cạnh hắn. Đại tướng quân, kỳ thực em cũng rất muốn anh ôm em một cái, cơ thể anh rắn chắc như vậy, khẳng định ôm rất thoải mái. Dùng âm thanh nhỏ nhất mà nói xong, ánh mắt cũng rất khiêu khích, nửa người Diêm Cận cũng đã tê dần, chóp mũi là hương vị của cô, máu nóng xông thẳng lên ót. Cô nhẹ giọng cười, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hắn có ý tứ. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, một chút lại một chút, bò vào trong lòng của hắn. Diêm Cận nhìn tay cô, nếu như động tác của cô mau hơn một chút, hắn khẳng định sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng chậm thế kia khiến tim hắn cũng muốn rớt ra cả ngoài. Ngay tại thời điểm nhà sợ nhân muốn sờ ngực hắn, bên ngoài có tiếng động rất lớn. Thanh âm không báo trước làm nhà sợ nhân giật mình. Tay cũng run lên, Diêm Cận lập tức đứng dậy phi thân ra ngoài cửa. Ngoài tường có một bóng đen biến mất rất nhanh. Diêm Cận dưới chân vận lực, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ rất mau. Nhà sợ nhân ngồi tại chỗ sững sốt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần liền chạy ra cửa. Bên ngoài không có bóng dáng người nào, nơi đèn chiếu sáng cũng không có gì. Thở phào một hơi, cô nhíu mày nhìn đêm đen, ngoài tiếng côn trùng kêu, cái gì cũng đều không nghe được. Ước chừng 15 phút sau, bên ngoài có bóng người nhảy vào, nháy mắt đã đứng trước mặt của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân hỏi, có thấy người không? Diêm Cận lắc đầu nói, chạy rồi. Hắn nắm tay cô đi vào phòng khách. Chắc chắn nó ta sẽ bị thương, bị thứ kia dọi vào người, không bỏng thì cũng bị nướng đen. Thế nhưng bị thương mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, quả thực lợi hại. Quay lại ngồi trên ghế sofa, nhà sợ nhân cảm thán. Diêm Cận ngồi cạnh cô, đôi mắt rất sáng nói. Lão ta bắt đầu quấy nhiễu rồi, địch thủ lớn nhất của lão ta là anh và em, đội cảnh sát kia, lão chẳng đẹp vào mắt, đêm nay em nên cẩn thận hơn. Hắn hạ âm thanh, thanh âm trầm thấp gợi cảm kia, làm người khác có cảm giác, vấn đề hắn nói rất quan trọng. Nhà sợ nhân gật đầu nói. Em cũng nghĩ giống anh, hai người đều là những nhân sĩ xuyên không từ thế giới khác, cái đinh lớn nhất trong mắt lão chính là anh. Nhà sợ nhân nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh không sợ, anh chỉ lo lắng cho em, thân thủ không tốt, phản ứng cũng chỉ coi là tạm được, rất dễ bị thương. Nhìn cô yêu kiểu mềm mại thế kia, trong mắt Diêm Cận, cô là người rất yếu đuối, cần được bảo hộ thật tốt. Nhà sợ nhân nghe hắn nói phì cười. Không phải đã có đại tướng quân anh sao? Em không sợ. Diêm Cận cong khóe môi, khuôn mặt lộ nét cười rõ ràng, nhà sợ nhân kinh ngạc cảm thán. Đại tướng quân, anh thật là đẹp trai. Nghe lời cô nói, Diêm Cận hơi sửng sốt, không khỏi lại nghĩ tới một việc trước kia. Nàng cũng từng si mê tán thượng Cận Vương gia rất xoái. Cận Vương điện hạ chỉ dịu dàng cười, nói nhịp với nàng. Làng vui là được. Dù thanh âm hai người rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe giọng nói của Cận Vương kia, hắn nàng đang rất hạnh phúc, cũng đắc ý. Một bộ dạng nàng nói gì cũng đúng, kể cả nói hắn lớn lên xấu, hắn cũng có thể gật đầu đồng ý với nàng. Thâm tâm chỉ muốn nàng vui vẻ. Em vui như vậy sao? Diêm Cận hạ giọng nói. Vui mà, nhìn trai đẹp ai lại không vui. Ngả người lại gần hắn, nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, hai má hắn như thể bị bỏng, đỏ lên rất nhanh. Diêm Cận đưa tay nắm lấy cổ tay cô, hơi kéo về phía mình. Nhà sợ nhân thuận theo sức của hắn ôm lấy thắt lưng của hắn. Ai rồi, rắn chắc cứng cáp, thật là thoải mái, thoải mái đến mức run hết cả người. Đại tướng quân, vóc dáng của anh thật là tốt. Ngón tay cô bẹo bẹo mấy miếng thịt ở thắt lưng hắn, nhưng cứng quá không bẹo được. Đàn ông mà, chân yếu tay mềm như cô làm sao mà đấu được với hắn. Diêm Cận cứng người nhưng lại có chút hưởng thụ cái nhéo yêu của cô. Thế nào, có cứng quá không? Cơ thể đàn ông khác với phụ nữ, cô mềm mại như vậy, cảm tưởng như chỉ cần hơi siết chặt một chút nữa thôi là sẽ vỡ tan. Không, rất thoải mái. Dựa vào lồng ngực, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng hữu lực của hắn. Cô rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Gần gũi với cô thế này mới cảm giác được người cô mềm mại thế nào, khiến hắn cũng vô thức mà thả lỏng toàn thân. Đại tướng quân, anh không thể trở về thế giới cũ, có thấy nhớ nhà không? Chinh chiến xa trường, lập mã hoành đao, dù chỉ trong tưởng tượng nhưng nhà sợ nhân vẫn có thể phác họa vẻ uy phong của hắn. Sinh sống ở nơi đó hơn 20 năm, đột ngột thoát ly khỏi cuộc sống cũ, chắc chắn hắn vẫn còn chưa quen. Tất nhiên là có nhớ, tuy chiến tranh đã qua nhưng đại quân vẫn phải đóng ở cuối biên giới. Chiến tranh nổ ra không phải lúc nào cũng oanh liệt, anh lo cho bọn họ. Nhớ tới hơn 10 vạn đại quân của mình, họ là huynh đệ kề sát vai chiến đấu qua bao chiến trận lớn nhỏ, còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Khi xác định sống tại thế giới này, điều hắn quan tâm nhiều hơn cả là riêng tự quân. Thân ở giữa những cuộc chiến tranh, thần kinh sẽ luôn căng thẳng, thế giới này không thể nói là an nhàn, nhưng em có thể nói là hòa bình hơn so với thế giới của anh. Đại tướng quân, ý anh đã quyết, anh chỉ còn cách phải tập làm quen dần với cảnh thiên hạ thái bình này thôi. Đối với cô mà nói, chiến tranh là một thứ gì đó rất xa xôi, nhất là những người sống ở thời kỳ vũ khí lạnh. Cưỡi ngựa, cầm thương đao chém giết, cô vẫn không thể nào mường tượng được sự khốc liệt của chiến tranh thời ấy. Những vết thương trên người hắn cô đều đã thấy qua, vẫn còn rõ ràng như vậy, không biết lúc ấy nguy hiểm tới cỡ nào. Cúi đầu, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến lòng hắn vạn phần an nhàn. Nhà sợ nhân dựa vào người hắn, an tĩnh không nói gì. Cuối cùng an bình rơi vào giấc ngủ, hô hấp đều đều. Ôm cô, Diêm Cận không cần nhìn, chỉ cần nghe nhịp thở của cô cũng biết cô đã ngủ. Khóe môi khẽ cong, hắn cúi đầu, ngắm nhìn dung nhan người con gái ở trong lòng hắn. Nhìn cô ngủ say, Diêm Cận nhẹ nhàng ôm cô đứng lên, đi vào phòng ngủ của cô. Hoa viên đá ở đầu giường vẫn phát sáng. Diêm Cận bế cô đi tới giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cánh tay khẽ khàng rút ra. Hắn vẫn cứ cúi ngựa như vậy để ngắm nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như tỉnh. Đột nhiên khóe mắt liếc tới hai viên đá đầu giường, viên đá kia tựa như có sáng lên một chút. Quay đầu nhìn lại, quả thực là viên đá như huyết ngọc kia có chút ánh sáng lóe lên. Bên cạnh là viên đá bình thường, so với bên kia nó nhìn càng ảm đạm vô quang. Diêm Cận khẽ nhíu mày, đồng thời người đang ngủ lẩm bẩm vài câu. Cúi đầu nhìn cô, nhà sợ nhân đang cười. Diêm Cận nhìn cô cười, khuôn mặt vô thức cũng dịu dàng hơn nhiều. Tiểu thương tử. Nhà sợ nhân xoay người, mơ hồ không rõ đọc ra ba từ. Diêm Cận khẽ biến sắc, từ khi cô nói tên ra khỏi miệng, người hắn bắt đầu cứng lại. Tiểu thương tử, ba chữ này vọng đi vọng lại trong đầu hắn. cằm hắn cương cứng lại, nhìn chằm chằm người đang ngủ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm tưởng như mình cái gì cũng không nghe thấy. Một lúc sau đó, hắn cảm thấy lồng ngực vừa tức vừa rát, lúc này mới giật mình, thì ra bản thân nín thở lâu đến như vậy. Hắn hít một hơi thật dài, bả vai buông lỏng, hắn nhìn cô một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Một đêm này, đối với người đang trong giấc mộng thì trôi qua rất mau, nhưng đối với người không ngủ thì chính là đã qua mấy mùa thu rồi. Lúc nhà sợ nhân mở mắt, trời đã sáng rõ, cô ngồi dậy vặn eo, duỗi người, hít thở một cái thật sâu. Mỗi ngày rời giường là lúc tâm tình tốt nhất, chỉ là đêm qua cô vẫn nằm mơ, nhưng vẫn không nhớ được bản thân mình mơ cái gì. Cào cạo mái tóc rối, rồi mới rời giường, mà cửa phòng, lướt nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa. Khóe môi khẽ cong, nhà sợ nhân thoáng cái đã nhào vào người hắn, ngựa đầu nhìn hắn. Sao anh dậy sớm thế? Dậy rồi à, có đói không? Quay đầu nhìn cô, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt nhìn cô nhu hòa đi rất nhiều. Em không đói, anh một đêm không ngủ à? Giờ mọc nhanh quá đi. Sờ soạng cằm hắn một phen, rồi mới mọc rất cứng, đâm thấy tay một nhột nhột. Diêm Cận gật đầu nói. Anh lo lắng lão ta lại tới. Sao anh phải khổ như vậy? Hay bây giờ anh đi ngại lưng một lúc đi. À đúng rồi, ở nhà không có dao cạo râu, em đặt trên mạng một bộ cho anh, còn phải đi mua mấy đồ dùng thiết yếu nữa. Còn nữa, chăn đệm phòng anh nằm có thoải mái không? Hay em lại mua cho anh một bộ nữa nha. Cô quay đầu nhìn hắn, phong cảnh kiểu diễm trước ngực cứ lổ lộ ra như vậy, phong tình vạn trùng. Em đi bây giờ sao? Tối qua ngủ ngợn rất ngon có phải không? Có mơ thấy gì không? Hắn xoa xoa hai má cô, động tác rất nhẹ. Em ngủ rất ngon, có nằm mơ nhưng em vẫn không nhớ được cái gì cả. Nhưng sáng nay em cảm thấy tâm tình rất tốt, hẳn là một giấc mơ đẹp. Cô cười tủm tỉm, quả thực tâm tình có vẻ rất tốt. Diêm Cận gật đầu. Thực sự không nhớ được gì sao? Đúng vậy, 3 năm trước em bị bệnh rất nặng. Em thử đi bệnh viện kiểm tra toàn thân nhưng không tìm ra bệnh. Lão thái thái cũng tự thân bách mạch cho em. Thân thể em vẫn rất khỏe mạnh. Trên thế gian có một số việc vốn không thể giải thích được, vậy nên em cũng không để trong lòng. Nhà sợ nhân nhìn vào mắt hắn, cô cảm thấy như hắn đang giấu giếm cái gì đó. Cũng tốt, nếu như là ác mộng, tỉnh lại nên quên cũng tốt. Hắn nhìn cô, đáy mắt cô in ngược hình bóng của hắn, nhìn thấy bản thân mình trong mắt cô, Diêm Cẩn âm thầm thở dài, cảm thấy vừa lòng. Dù sao hiện tại cô vẫn luôn nhìn hắn, những chuyện nhắm mắt khi ngủ, hắn cũng không so đo nữa. Không phải hôm qua khi em ngủ, em làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ, hình như em ngủ rất ngoan. Nhà sợ nhân chớp mắt mấy cái, cô khẳng định chắc chắn hắn đang giấu cô điều gì đó. Không có, chỉ là anh có nghe thấy em nói mộng. Anh nhớ em đã từng nói với anh, mỗi khi ngủ dậy em đều không nhớ bản thân mình đã mơ cái gì. Anh chỉ muốn hỏi một chút xem, có phải em đã thực sự quên không? Tinh tế sờ khuôn mặt của cô, Diêm Cận hạ thấp giọng nói. Em đã nói cái gì vậy? Nhà sợ nhân ghé sát vào người hắn, tò mò không biết bản thân đã nói cái gì. Em nói... Đại tướng quân, anh đừng đi. Thật sao? Nhà sợ nhân sửng sốt, sau đó cười to nói. Ai dô, không thể ngờ được em tình thâm ý trọng đến như vậy. Nếu như anh đã nghe được, vậy thì thành thành thật thật ở bên cạnh em đi. Không có sự cho phép của em, anh không được rời đi nửa bước. Hai tay áp má của hắn, nhà sợ nhân thơm một cái thật kêu trên trán hắn. Diêm Cận khép hợp mí mắt, nhìn cô nhiệt tình như vậy, tâm cũng tan như nước xuân rồi. Còn chưa tới buổi trưa, đã có thôn dân tới đưa cơm. Diêm Cận xuống lầu lấy đồ, chưa tới vài phút đã quay trở lại, bước chân thong dong thoải mái, khuôn mặt góc cạnh cũng nhu hòa hơn, thoạt nhìn rất dễ sống, đạm mạc, quanh thân cũng tựa như bị mặt trời hòa tan. Oa, hôm nay thật nhiều thịt. Diêm Cận bưng đĩa đồ ăn đi qua trước mặt nhà sợ nhân, cô còn chưa kịp ngẩng đầu đã ngửi thấy mùi thịt thơm. Đúng vậy, rất cay, không chỉ cay còn tê, mùi hạt tiêu, hoa tiêu xông cho muốn hát xỉ. Tuyệt vời. Nhà sợ nhân rất thích, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Diêm Cận bày đồ ăn ra đĩa ở nhà, sau đó bưng bàn ra. Nhà sợ nhân ngồi yên vị ở trên ghế, tầm mắt nhìn qua đồ ăn một lượt, nhấn mạnh nói. Làm sao vậy? Diêm Cận cầm cốc nước đưa cho nhà sợ nhân, nhìn thấy nhà sợ nhân nhíu mày thấp giọng hỏi. Đồ ăn này có vấn đề? Mặt Diêm Cận lạnh xuống rõ rệt nói. Này nhà anh Trương Cố đưa tới. Thôi xong, đi mau. Nhà sợ nhân bật dậy, kéo tay Diêm Cận xông ra khỏi nhà. Hai người chạy rất nhanh trên con đường sỏi đá. Thôn dân đi đường nhìn thấy hai người đều niềm ạ chào hỏi. Diêm Cận không sử dụng kinh công, nhưng so với tốc độ chạy của người bình thường thì nhanh hơn nhiều. Hắn ôm lấy nhà sợ nhân, nhanh chóng chạy tới nhà của Trương Cổ. Nhà của Trương Cổ là dạng nhà sàn truyền thống, nội thất bên trong lại rất mới, mặc dù không hiện đại như nhà nhà sợ nhân, nhưng vẫn theo thị hiếu của người thợ này. Hai người vọt vào cửa, Diêm Cận đi trước, khí lực lớn, tự hồ là mang theo nhà sợ nhân phá cửa mà vào. Đi vào nhà, đập vào mắt chính là Trương Cổ vừa đưa cơm cho bọn họ, ngồi dựa lưng vào tường ngay cạnh bếp lò. Hai người phá cửa vào, tiếng động lớn như vậy mà anh ta không có một chút phản ứng nào cả. Nhà sợ nhân tiến lên vài bước, bắt mạch cho anh ta, tay còn lấy ngân châm, đâm thẳng vào thiên linh ở trong cổ của Trương Cổ. Cơ thể Trương Cổ run lên, sau đó khôi phục hô hấp. Nhìn thấy Trương Cổ đã có hô hấp, nhà sợ nhân đi thẳng lên lầu 2. Diêm Cận vẫn âm thầm đứng tại chỗ, ánh mắt như chim ưng đó qua từng ngóc ngách trong căn nhà. Nhà sợ nhân lên lầu 2, mẹ Trương và Tiểu Xuyên mới vừa 10 tuổi nằm bất động trên giường. Cô nhanh chóng tới cứu Tiểu Xuyên, đâm mấy ngân châm lên đầu đứa trẻ, thân mình đứa nhỏ run rẩy, sau đó bắt đầu thở được. Đặt đứa nhỏ sang bên cạnh để cứu mẹ Trương, động tác của nhà sợ nhân rất nhanh. Đợi tới khi mẹ Trương khôi phục hô hấp, Tiểu Xuyên bên này cũng đã mở được mắt. Nhạc sư phụ, thanh âm trẻ con không có sức nhưng sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại. Tiểu Xuyên, tối hôm qua có người tới nhà của con hay sao? Ôm Tiểu Xuyên vào lòng, nhà sợ nhân nhẹ giọng hỏi. Vâng ạ, Tiểu Xuyên vừa gật đầu vừa trả lời. Còn đau không? Lấy mấy cây châm ra khỏi đầu đứa nhỏ, lại dự dàng kiểm tra trên dưới một lượt cho Tiểu Xuyên. Không ạ, nhà sư phụ, đó là ai ạ? Nhắc tới người kia, Tiểu Xuyên rõ ràng là sợ hãi. Không sao, không có việc gì, đừng sợ. Con nhớ lại đừng nói cho ai biết. Cũng bảo bà nội là không được nói gì hết. Cô còn đi báo án. Mẹ Trương lớn tuổi rồi, tuy có hô hấp nhưng vẫn không mở được mắt. Dạ, Tiểu Xuyên gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng. Uống nhiều nước, con mau đi lấy nước cho bà nội con uống đi. Ra xa đầu đứa nhỏ, nhà sợ nhân đứng dậy xuống lầu. Dưới lầu, Trương Cố đã tỉnh, ngân châm vẫn còn cắm trên đầu. Không có nhà sợ nhân, anh ta không dám tự động lấy xuống. Anh Trương, anh cảm thấy thế nào rồi? Nhà sợ nhân nhìn thoáng qua Diêm Cận vẫn luôn đứng ở lầu 1. Trương Cố vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt hồi phục không nhanh bằng Tiểu Xuyên. Anh tốt hơn nhiều rồi. Nhà sư phụ, tối hôm qua có một người lạ tới nhà của anh, sau đó anh không còn nhớ cái gì nữa. Không có việc gì, anh nhớ phải uống nhiều nước, chuyện này trước đây phải giấu kín. Hay là như vậy, anh đến nhà trưởng thôn nói chuyện, dặn thôn dân không được tự ý tiếp đón người lạ. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn Diêm Cận. Được, anh biết rồi. Trương Cố gật đầu, lời nói của nhà sợ nhân rất có trọng lượng trong trại. Đại tướng quân, chúng ta đi thôi. Cô đi qua nắm lấy bàn tay của hắn, bàn tay hắn vừa lớn vừa thô ráp, rất có hương vị nam nhân. Ừ, hắn gật đầu, hai người lập tức dậy đi. Hiện tại có khả năng lớn là lão ta vẫn luôn giấu mình trong trại. Đại tướng quân, em nghĩ không bằng chúng ta tắt hết các thiết bị ngoài tường, chờ lão ta đến tìm. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời, hắn đẹp trai tới hoàn hảo. Em định làm như vậy thật sao? Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, con ngươi minh mẫn. Vâng, đại tướng quân, mắt anh đẹp thật đấy. Nhìn đôi mắt của hắn, nhà sợ nhân cười tủm tỉm, đẹp muốn chết luôn. Diêm Cận ngốc nặng, cong khóe môi hỏi. Thật không? Phải. Cô gật thật mạnh, quyết định dừng lại, ngửa đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn, càng nhìn thì càng cảm thấy đẹp. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn, một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trông rất tình cảm. Đẹp trai thật. Nhà sợ nhân kiễng chân, hai tay ôm lấy má của hắn, hôn lên môi hắn một cái. Diêm Cận cứng người, người hơi ngả về phía sau né tránh, hai tay giữ chặt đầu cô không cho lại gần hơn nữa. Có người. Nhà sợ nhân nhìn hai bên đường, cười tủm tỉm nói với hắn. Sao vậy? Em không được hôn anh sao? Được chứ. Làm sao lại không được đây? Cô muốn cái gì cũng được, chỉ là hôn trước mặt người khác, hắn cảm thấy rất ngượng. Đồng thời trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh làm bên cạnh Cận Vương gia. Thoáng chốc hắn không biết bản thân có nên xấu hổ hay không. Khóe môi cong lên, nhà sợ nhân dụng sức giữ chặt đầu hắn, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn rồi nói. Đại tướng quân của em, anh trong sáng thật đấy. Ngược lại nhìn em cứ như ác bà trong kẹo sơn nam vậy. Đi thôi, hai chúng ta trở về rồi nói. Buông hắn ra, hai người lại dắt tay nhau rời đi. Vừa về đến nhà, nhà sợ nhân lập tức tắt hết các thiết bị phòng chống ở trên tường rào, chuẩn bị cho việc đêm nay bị người nọ tập kích. Bên kia sườn núi, đội hình cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ, lục soát gần như toàn bộ cả khu rừng. Tuy có tìm được chút dấu vết, nhưng lại không tìm thấy người, dù là thi thể ngày ấy cũng tìm không thấy. Chuyện tạm muôn như thế này, không tới vài ngày, lên nổi tiếng, không ít đài truyền hình lạ nội từ đường xa tới đây lấy tin.

Phải, không thể tìm được. Tiểu Giang gật đầu, biểu cảm rất nặng nề. Lão ta chắc chắn sẽ không chạy xa, em có thể khẳng định lão ta vẫn còn ở gần đây. Thế nhưng thời điểm các anh điều tra phải tuyệt đối cẩn thận, lão ta rất kỳ dị. Cô thực sự không có biện pháp nói cho anh biết việc này có bao nhiêu tạ môn, cô chỉ hy vọng anh nghe lọt lời nhắc nhở của mình. Tiểu Giang rũ mắt nhìn sàn nhà, nhà sợ nhân nói xong cũng chỉ gật đầu, do đó có vào hai tai hay không chỉ có mình anh ta mới biết. Ba người nhất thời yên lặng không nói gì, không khí trong phòng khách có chút gượng gạo. Nhà sợ nhân tự hồ cũng cảm giác được có chút không tự nhiên ở đây. Cô nhìn Tiểu Giang, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn sàn nhà không lên tiếng, lại quay đầu nhìn Xiêm Cận, người này vẫn cứ trưng cái mặt lạnh ra như vậy, thấy thế nào cũng thật khó gần. Khụ, anh Tiểu Giang, anh ăn cơm chưa? Nhà sợ nhân ho nhẹ đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Lát anh quay về đội thì ăn luôn. Thấy em không sao, anh yên tâm rồi, anh về đây. Tiểu Giang đứng dậy nhìn hai người họ, ánh mắt rất phức tạp. Nhà sợ nhân gật đầu nói, anh lái xe cẩn thận. Tiểu Giang gật đầu không nói, xoay người rời đi luôn. Nhà sợ nhân đi tiện anh ta nhưng không xuống lầu, đứng trên tầng 2 nhìn Tiểu Giang rời đi. Cô thở một hơi thật dài, trong lòng có chút thoải mái. Lúc này hẳn đại tướng quân sẽ không tức giận có đúng không? Anh ta đã nhìn ra. Bên tai vang lên âm thanh của Diêm Cận, nghe qua thì vẫn sống bình thường nhưng nghe kỹ thì lại phát hiện ra có sự đắc ý ở đây. Nhà sợ nhân xoay người nhìn hắn, quả nhiên người này đang cười, hơn nữa còn cười hư hỏng như vậy. Đúng vậy, hai chúng ta yêu đương cũng đâu có phạm pháp, vừa đúng lúc anh ấy đã biết, anh cũng không còn ghen nữa chứ. Cô đã hắn một cái, hắn cũng không buồn tránh, trúng một cước chả trước lực nào của cô. Chúng ta đáng lẽ phải nói rõ ra cho anh ta biết mới đúng. Nói cho anh ta biết cô là người phụ nữ của hắn. Nhà sợ nhân cười nói, anh yên tâm, chắc chắn có cơ hội mà. Anh ấy sẽ gửi tin nhắn trên QQ cho em, hỏi xem chúng ta có phải là một đôi hay không. Đến lúc đó em sẽ nói luôn cho anh ấy biết, anh có thể ngồi cạnh mà hóng. Khóe môi khẽ cong lên, biểu cảm lạnh lùng vừa rồi không còn. Hắn ôm lấy cô, mùi hương trên tóc cô vấn vít nơi chóp mũi của hắn. Hắn thấp giọng nói, anh có cảm giác rằng đêm nay lão ta sẽ tới. Cô tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Nhà sợ nhân híp mắt, hưởng thụ phút giây yên bình hiếm có này. Cứ việc tới, chúng ta đã chuẩn bị sớm tốt rồi. Em còn no, lão ta không tới kìa. Em có thực sự nắm chắc không? Nếu không chúng ta vẫn bật thiết bị phòng hộ lên, vây khốn lão ta, sau đó dùng súng săn. Thế giới này tuy hòa bình nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Ví dụ như đồng chí Tiểu Giang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Dù không có kiến thức về lĩnh vực này nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng nếu như có người chết trong tay hai người họ, lại chết kiểu rất kỳ lạ, nhất định việc sau đó cực kỳ phiền hà. Em chắc chắn mà, anh yên tâm, em đã nghiên cứu bản thảo của tổ sư gia nhiều năm, cũng từng thí nghiệm qua, rất hữu dụng đối với người âm tài như lão ta. Mặc dù năng lực của em không cao đến mức vừa lên sàn thì lão ta đã chết, nhưng bao vây lão lại thì không thành vấn đề. Ôm lấy thắt lưng tinh tráng của hắn, xúc cảm này thực phấn khích. Diêm Cận ôm nàng, trong lòng trấn tĩnh lại. Giết lão, cuộc sống của hai người về sau chỉ còn lại yên bình. Thế giới kia cách hắn càng ngày càng xa, hắn cũng vui vẻ nguyện ý quên. Từ nay về sau, thế giới của hắn cũng chỉ có cô. Đúng như lời nhà sợ nhân nói, cô vừa mở máy tính lên đã thấy tin nhắn Tiểu Giang gửi tới. Anh hỏi cô có phải đang nói chuyện yêu đương với Diêm Cận hay không. Ngữ khí có chút buồn bã, dù không thấy người nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh. Mặc dù rất lạnh lùng nhưng nhà sợ nhân vẫn nói trắng ra cho Tiểu Giang biết đúng là cô đang yêu Diêm Cận và đã chuẩn bị kết hôn. Tiểu Giang trả lời rất nhanh, có thể đoán được anh vẫn luôn chờ tin nhắn của cô. Anh hỏi cô có phải nói thật hay không, có phải anh đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa không? Diêm Cận ở bên cạnh thấy rõ, gương mặt vạn năm như tảng băng, không ngờ lại xuất hiện biểu cảm khoái trá. Cơ hội sao? Hắn xuyên thời không mới tìm được đến cô, làm sao có thể để cho anh ta bất kỳ cơ hội nào nữa chứ? Nhà sợ nhân cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua biểu tình của Diêm Cận, sau đó mới gõ bàn phím. Cô còn thực sự nói cho đồng chí Tiểu Giang biết rằng không còn cơ hội nào nữa, cô tin chắc chắn anh sẽ tìm được người thích hợp hơn cô. Tin đã gửi đi, Tiểu Giang không hồi âm, avatar đột nhiên chuyển thành màu xám. Nhà sợ nhân thở dài, tắt máy tính, cảm thán nói. Nếu như suy nghĩ kỹ, hình như em có số đào hoa thì phải, phụi đến phụi đi cũng đủ thành một bàn mặt trược mất rồi. Diêm Cận không nói, nhưng rõ ràng đã có chút mất hứng. Nhà sợ nhân cười to, nhấc đôi chân dài, gác thẳng lên đùi của hắn rồi nói. Thế nhưng em chưa từng nhìn bọn họ, thì ra là em vẫn luôn chờ đợi đại tướng quân của em. Màn đêm buông xuống, một ngày cứ trôi đi như vậy, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Ở bên cạnh người mình yêu, cảm nhận về thời gian luôn mau hơn nhiều so với bình thường. Nhà sợ nhân không mặc những bộ váy ngủ thoải mái thường ngày, lại cô mặc một bộ đồ rất thích hợp để hoạt động mạnh. Quần da bó sát, khoe cặp chân thon dài, áo t-shirt màu đen, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau đầu, đơn giản mà linh hoạt. Cô ngồi trên ghế sofa, thanh âm tivi không lớn, tuy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tivi, nhưng rõ ràng tâm tư của cô không hề ở đây. Diêm Cận ngồi bên người cô, thần sắc tuy có thâm trầm nhưng không căng cứng cơ thể như nhà sợ nhân. Thì thoảng hắn lại nước nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng kia của nhà sợ nhân, khóe môi hắn không khỏi cợt lên. Em đừng quá căng thẳng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới mà thôi. Hắn vỗ vỗ chân nàng, xúc cảm rất tốt. Nhà sợ nhân nước mắt nhìn hắn. Em không căng thẳng, em chỉ là đang suy nghĩ lúc nào thằng nhãi này mới dám mò tới, em buồn ngủ rồi. Hay em ngủ một giấc đi. Lần cánh tay khoác qua vai của cô, kéo cô vào lòng mình. Nhà sợ nhân ghé người vào ngực hắn, trợn mắt nhìn hắn. Đại tướng quân, trên người anh có mùi thật là quyến rũ. Mùi gì? Diêm Cận không biết trên người hắn có thể có hương vị gì. Nhà sợ nhân tụm tịm cười nói. Mùi đàn ông. Mùi rất nồng, đồng tới mức xông cho cô đến choáng váng. Diêm Cận rũ mi. Không tốt ư? Tất nhiên là tốt rồi. Đàn ông không có mùi đàn ông đều là một nụ ẻo lạ. Em không thích ẻo lạ. Cô còn rất đương nhiên trả lời. Diêm Cận khẽ cười, chỉ cần cô thích là tốt rồi. Anh không biết đấy thôi. Hiện tại thẩm mỹ của xã hội đều vặn vẹo hết cả rồi. Cái dạng đàn ông lớn lên mà có vẻ đẹp phi giới tính lại thường được rất hoan nghênh. Em thật lòng chẳng hiểu nổi. Đàn ông mà cứ phải trang điểm bản thân như phụ nữ, rốt cuộc thì có lợi ích gì? Có thể đẻ được sao? Không thể. Bỏ thì thương mà vương thì tội, đặt ở nhà làm trang sức hay sao? Cô làm nhạt, dù sao cô chẳng thể thích nổi cái dạng đàn ông như vậy. Đây cũng là lý do vì sao cô không yêu đương trong từng ấy năm. Tiểu Giang còn ra dáng đàn ông nhưng cô lại không thích anh ta. Người duy nhất lọt vào mắt cô cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô có thể hiểu được vì sao mình lại có thể động lòng với hắn nhanh như vậy. Hắn là đàn ông thế này cơ mà. Sắc mặt Diêm Cận dịu dàng, nghe cô nói chuyện, để bản thân hoàn toàn hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này. Mặc kệ cô nói cái gì, kể cả là việc mắng chửi người hay hát những bài hát kỳ lạ, đối với hắn đều dễ nghe cực kỳ. Thật ra em đã từng buộc bản thân mình thích ứng một thời gian với việc ra đường là gặp ẻo lạ, nhưng mà vẫn không thể. Em nghĩ nếu như em có thể thích ứng với vẻ đẹp như vậy, thà em tự ngắm mình còn hơn tốt hơn. Lời này tuy có chút tự kỷ, cô là nữ mà nhìn thấy bạn thân mình còn mê nữa nà. Diêm Cận cười không nói, im lặng nghe cô lại nhại. Nhà sợ nhân còn muốn nói gì nữa, đột nhiên Diêm Cận bên cạnh đứng dậy, kéo theo cả nhà sợ nhân. Lão tới sao? Nhà sợ nhân sững sốt, ngửa đầu hỏi Diêm Cận. Cô thực sự cảm thấy rất hứng thú với thính lực của người học võ. Phải. Hắn gật đầu, sau đó dẫn nàng ra cửa. Bên ngoài tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhà sợ nhân nhau mắt lại rồi lại trợn mắt ra. Nhưng bên ngoài ngoài một màu đen ra thì cô chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. Diêm Cận lại có thể nhìn trong bóng tối. Dựa theo tầm nhìn của hắn, có thể khẳng định hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, xem sắc mặt của hắn, khả năng người kia tới đã rất cao. Đi. Ôm lấy nhà sợ nhân nhẹ lên, cô giật mình, lúc tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã đứng trên bãi cọ cách nhà mấy trăm mét. Diêm tướng quân, người ở đây đúng là rất thoải mái. Trong đêm đen, một thanh âm bất nam bất nữ, khó nghe hơn cả tiếng cạo vang lên. Nhà sợ nhân sững sốt, xoay đầu lại nhìn, quả thực là có một bóng đen xuất hiện trong đêm tối. Trốn trốn tranh tránh, rốt cục người cũng chịu xuất hiện rồi sao? Thanh âm Diêm Cận rất chậm, rất lạnh. Ha ha ha, thế giới này không hợp với ta. Ta cũng coi như hộ lạc đồng bằng. Thế nhưng cho dù ta có phải hộ lạc đồng bằng hay không, ta cũng muốn làm thịt người. Nếu như không phải các người, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Lão nghiến răng nói với hai người, giọng nói kia khiến nhà sợ nhân nổi cả da gà. Nhà sợ nhân cười nhạo hắn. Thần kinh của ông có phải bẩm sinh thiếu dây hay không? Chết cũng phải chết chùm hay sao? Đừng có nói trước bước hôm qua, còn không biết người chết là ai đâu. Nhà đầu chết tiệt, nay ta thành toàn cho hai người các ngươi. Người hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, lớn tiếng nguyền rủa, sau đó nhanh chóng vận lực nhảy lên. Bên này Diêm Cận buông nhà sợ nhân ra, rồi cũng biến mất. Chỉ trong một giây đồng hồ, hai bên đã lao vào hỗn chiến. Gió to thổi bay phần phật, nhà sợ nhân không chịu nổi lùi về sau mấy bước. Cái gì cô cũng không thấy, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng gió không bình thường. Nhà sợ nhân sững sốt một lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm cái gì. Cô xoay người, chạy về sau vài bước, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu hoàn thành vật phẩm. Hai người bên kia giao thủ rất nhanh, lực cũng rất lớn, mặt đất bị nện đến rung lên bần bật. Nhà sợ nhân một tay chống giữ thăng bằng, nghe mấy tiếng kia khiến tai cô cảm thấy rất đau. Hai người đánh nhau rất hăng, động tác của nhà sợ nhân cũng rất nhanh chóng. Vùi vào đất thứ gì đó, một vòng tròn đã hoàn thành, đường kính 60 mét. Cuối cùng cũng đã xong, nhà sợ nhân lui về phía sau rất xa, mò mò cái gì đó ở túi quần đằng sau, túm ra lấy một cái túi. Diêm Cận, tránh mau! Cô hét lớn một tiếng, sau đó ném mạnh túi nhỏ kia vào trong vòng tròn. Cùng thời khắc đó, vòng tròn trên mặt đất bỗng chốc phát sáng, tựa như hải đăng chiếu sáng cả một góc trời, màu hoàng kim chói cả mắt. Diêm Cận nhanh nhẹn tránh thoát, người lọ cũng phản ứng nhanh đuổi theo, nhưng vẫn không kịp. Nhìn xung quanh một vòng, lão ta đã không thể ra được. Nhà sợ nhân mím môi cười, đôi mắt long lánh đắc ý. Diêm Cận cũng lại gần cô, trên tay mang theo cây súng săn. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, nhanh lên, anh mau lộ súng bắn chết lão ta đi. Diêm Cận đứng bên cạnh cô, hít sâu một hơi, giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu, kéo cò súng. Nhà sợ nhân lùi về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào người nọ vẫn đang loanh quanh tìm kiếm trong vòng tròn ánh sáng. Đoảng! Diêm Cận bắn phát thứ nhất. Không trúng. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn. Không sao đâu, tiếp tục. Hành động của lão quá nhanh, nhà sợ nhân hoàn toàn không thấy rõ lão đang ở đâu. Diêm Cận còn có thể nổ súng, chứng tỏ hắn nhìn được. Đoảng! Phát súng thứ hai, người bị nhốt bên trong rõ ràng lạo đạo vài cái. Đoạn, đoạn. Hai phát bắn liên tiếp, người nọ lập tức khựu một chân xuống. Hai tai nhà sợ nhân bị tiếng súng nổ đến đập ong ong. Đêm dài yên tĩnh, tiếng súng đặc biệt có âm vang, thậm chí còn có tiếng núi vọng lại. Buông súng, sắc mặt Diêm Cận vẫn lạnh nhạt như cũ, hít thở sâu, ngực phập phồng, trên trán thấm mồ hôi. Nhà sợ nhân bước từng bước lại gần hắn, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người vẫn quỳ trên mặt đất kia, khoảng cách có chút xa, cô không thấy rõ ràng lắm. À! Bỗng nhiên người nọ hét to một tiếng, nhà sợ nhân giật mình, nhắm mắt lại nhìn. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy lão đứng lên, ánh sáng màu hoàng kim chiếu lên khuôn mặt lão, da thịt lão dần dần bị ăn mòn. Cả người não tựa như bị rội một thùng axit sulfuric, quần áo, da thịt bắt đầu vang lên từng tiếng xẹo xẹo, ngực hắn lại có khói đen tỏa ra, vây quanh lấy vòng tròn ánh sáng dần tối xuống. Hai người không biết vì sao lão lại thành ra như vậy. Chỉ vài giây, vòng tròn vây khốn nạn mất hiệu lực mà người lão cũng biến thành hư không, quần áo đồ đạc lạch cạch rơi trên mặt đất. Bầu trời đêm tối đen khôi phục lại yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió xào xạc, yên tĩnh đến đáng sợ. Sao lại thế này? Nhà sợ nhân mở miệng nói chuyện, đôi mắt trợn lớn, căng thẳng không sao kệ xiết. Không biết, để anh đi xem. Diêm Cận đáp lời, sau đó đi tới, bước chân có chút không vững. Nhà sợ nhân lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh hắn, khịt khịt mũi. Anh bị thương sao? Vừa mới tập trung cao độ, cô căn bản không ngửi được mùi máu trên người hắn. Không có việc gì, xem lão ta trước. Hắn trầm giọng nói, thanh âm hữu lực, hình như cũng không đáng ngại cho lắm. Hai người tới gần, tuy ban đêm tối như mực, nhưng hy vọng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Một đống thịt thối, bên trong có mấy tảng đá màu đen vẫn còn nguyên vẹn. Nhà sợ nhân nhìn thấy, kinh ngạc hô ra tiếng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Nội tạng của lão ta, vậy mà là đống đá này hay sao? Cô không khỏi tán thưởng đạo hạnh của người này thâm sâu, tà thuật như vậy mà vẫn có thể sử dụng tự nhiên được. Vậy sao lão ta chết? Diêm Cận cũng khó hiểu, hắn trước kia đã từng nghe nàng nói, lão già này là bất tử. Anh bắn trúng vào viên đá, vốn dĩ là trái tim của lão. Nhà sợ nhân không sợ bẩn, thò tay lấy một viên đá có màu đen lên, mặt trên rớt xuống một khối đá nhỏ, nước chảy màu đen từ bên trong chảy ra. Diêm Cận khẽ nhíu mày. Xử lý thế nào đây? Kế hoạch của bọn họ là phòng vệ chính đáng, nhưng hiện tại cả người não đều hóa thành một bãi thịt, nội tạng thì này thành một tảng đá. Nói so với mọi người, ai sẽ tin đây? Bảo án cũng vô dụng, ngược lại chúng ta lại rước vào một đống phiền toái. Em đi lấy một vài thứ, em muốn nghiên cứu kỹ một chút. Nhà sợ nhân ném tảng đá xuống, nhanh chân chạy về. Diêm Cận đứng tại chỗ, nhìn về thứ kinh tởm trước mắt rồi thở dài, giơ một tay lên che ngực, thực sự rất đau. Nhà sợ nhân rất nhanh đã quay lại, thả mấy viên đá đen vào một nọ chứa dung dịch gì đó, sau đó rắc bột gì đó xung quanh, hòng che giấu hiện trường, giống như hủy thi diện tích. Sửa sang lại hết thảy, trên trời cũng đã xuất hiện vệt nắng. Hai người về đến nhà, nhà sợ nhân bận ở lầu 1, trời sáng rõ cô mới lên lầu 2. vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêm Cận nhắm mắt dựa vào ghế sofa, sắc mặt nhìn không tốt chút nào. Cô nhíu mày nhanh chóng lại gần hắn. Miệng vết thương của anh đau sao? Để cho em xem nào. Diêm Cận mở mắt ngồi thẳng dậy, phối hợp cởi áo. Trên ngực hắn xuất hiện một dấu bàn tay đen sì, hiện rõ cả năm ngón. Ôi trời ơi! Thấy dấu tay kia, nhà sợ nhân kêu ra tiếng. Mấy bộ phim kiếm hiệp chiếu trên TV quả thực không có nói dối, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Không có việc gì, đừng lo. Nhìn mặt mũi cô trắng bệch, Diêm Cận lên tiếng an ủi. Xương cốt của anh không có việc gì đấy chứ. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng ấn xung quanh dấu đen ấy. Biểu tình Diêm Cận có chút thống khổ, may mắn thoạt nhìn xương không bị gãy. Chân anh bị chảy máu. Quần hắn tuy màu đen nhưng vết thương trên đùi vẫn đang dị máu, căn bản không thấy rõ hình dạng vết thương. Không sao. Hắn nói không sao nhưng nhìn qua trông chẳng mấy tốt. Anh cởi quần ra đi, em đi lấy hòm thuốc. Cô nhanh chóng chạy xuống lầu 1. Diêm Cận đứng lên, tấm lưng rộng lớn kiên nghị, hai tay chậm rãi cởi quần. Vết thương nằm trên đùi, da thịt loang lộ, máu me nhảy nhụa, thân thể tựa như bức tượng điêu khắc thời kỳ phục hưng, hoàn mỹ mà có lực. Quần dài được cởi ra, nhà sợ nhân đã quay lại. Đối mặt với người chỉ mặc có mỗi cái quần lót, nhà sợ nhân không có biểu tình dư thừa gì. Đến trước mặt hắn, đặt hòm thuốc xuống, tay miết lấy lưng của hắn. Sau lưng của anh cũng có vết thương. Toàn bộ phía sau lưng đều vừa hồng vừa tím, còn sưng nữa chứ. Không sao đâu, anh bị ngã trên đất nên mới vậy. Diêm Cận nói, toàn thân cao thấp, nặng nhất là vết thương ở ngực. Vết thương trên đùi hay ở sau lưng đều không đáng ngại. Thế này còn bảo không có việc gì sao? Khẳng định là rất đau. Em xử lý vết thương trên đùi của anh trước. Anh ngồi xuống đi. Cô đeo bao tay y tế vào, dùng nhíp gấp bông băng đã thấm cồn làm sạch vết thương ở xung quanh miệng vết thương. Em không cần phải lo lắng, loại vết thương này đối với anh không là gì cả. Nhìn kỹ thân thể của hắn, vết sẹo phủ kín gần như cả người. Nhà sợ nhân dừng động tác trên tay, thở dài nói, đó là trước kia, hiện tại không giống. Anh đừng nói không có việc gì, em nhìn anh chính là có việc. Diêm Cận quả nhiên không nói nữa, cúi đầu nhìn cô tập trung xử lý vết thương cho mình, cơn đau trước ngực tự như cũng giảm đi ít nhiều. Đau sao? Thuốc tê này rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. Cô tiêm cho hắn một liều thuốc tê, sau một lúc Diêm Cận cảm thấy chân mình tê dần, gần như chẳng có cảm giác gì. Không đau. Diêm Cận lắc đầu, cảm thấy rất tò mò với liều thuốc kia. Em bắt đầu khâu đây. Dùng chị y tế khâu lại miệng vết thương, động tác của nhà sợ nhân rất chuyên nghiệp. Thụ phát rất nhanh và lại Diêm Cận cũng không có cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt chiếu rõ ràng ảnh ngược của cô. Cổ nhân mấy người các anh đánh nhau thật đúng là liều mạng. Cô thở dài, thắt nút rồi băng lại bằng băng gạc. Diêm Cận khóe môi cong lên, khuôn mặt nhu hòa hơn rồi nói, vốn dĩ đó không phải đánh nhau, mỗi chiêu đều là dồn đối phương vào chỗ chết. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.